Vâng, cô nghĩ quả như mình đã tính toán, cho dù bị một câu coi tiền như rác, anh vẫn bình tĩnh cân nhắc như trước, không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, chắc chắn là có thù tất báo. Cô thích anh ở điểm này. Lời tác giả, bên dưới đất có rất nhiều tảng đá cứng, tôi đã đặc biệt nhờ cố vấn từ một người bạn làm ở công ty bất động sản, bọn họ nói hiếm khi gặp nhưng cũng đã từng gặp rồi. Không chỉ không xây dựng nổi nhà cửa, mà còn phải tốn rất nhiều chi phí. Viết vào sách thì phải viết tình huống càng nghiêm trọng hơn, nhưng trên cơ bản vẫn phù hợp với tình hình thực tế. Nếu có chỗ nào không đúng, hoan nghênh mọi người phê bình, lão Mạc sẽ sửa chữa. Cách chương.